Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1257. Đệ 1257 chương chúng ta xem trọng ngươi. Mù Thanh Thiền biết Sở Tự không ngừng cố ý để Hồng Loan. Chẳng những là muốn khiến cho bệnh mỹ nhân chú ý, còn tưởng cách ứng chính mình. Bất quá nàng căn bản là không có đem Hồng Loan làm như là tình địch hoặc là uy hiếp. Bởi vậy không chút nào để ý, Sở Tự tưởng cách ứng nàng, nàng cũng làm theo có thể về quá khứ. Quả nhiên Sở Tự sắc mặt cứng đờ, ho khan một tiếng, Hồng đại mỹ nhân đối ta nhưng không có hứng thú. Nàng tương đối thích rèn cao thủ, ta lại đối rèn rốt đặc cắn mai, Hồng Loan như vậy nữ nhân mỹ là mỹ. Bối cảnh cùng thiên phú cũng không thiếu, chính là làm người quá cao ngạo tùy ý, một bộ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt tính tình. Căn bản không phải hắn thích loại hình, hắn là tìm ngược mới có thể đem như vậy nữ tổ tông cưới về nhà cung. Bất quá Sở Tự lại tâm tư vừa chuyển, nếu Ngô Thanh Thiền mở miệng ngăn trở hắn tiếp tục nói tiếp, kia có thể hay không là đã ghen tị. Nói không chừng cùng phong thần đã có trong lòng ngăn cách. Hắn cân nhắc đi Hồng gia nhưng đến nỗ lực hơn. Chỉ hy vọng Hồng Loan nữ nhân kia người khác hắn thất vọng mới hảo. Kia thật đúng là đáng tiếc. Ta nhìn tam hoàng tử cùng Hồng đại mỹ nhân thực xứng đôi đâu. Ngô Thanh Thiền tiếc hận cười cười. Nàng nhìn ra được tới Sở Tự đối Hồng Loan chẳng những không có hứng thú còn tự kết bỏ. Như vậy liền hảo. Tương lai hai người ở bên nhau càng có thể, hảo hảo, ở chung cách ứng đối phương. Sở Tự ngoài cười nhưng trong không cười. Ngô tiểu thư thật là nói đùa, hắn cùng Hồng Loan cái loại này cay mỹ nhân mới không xứng đôi. Hắn không cái kia diễm phúc. Sở nếu nghe được hai người nói trong mắt vừa chuyển, nhịn không được đối Sở Tự nói. Đại hoàng huynh thích Hồng Loan lại cầu mà không được. Nếu là tam ca có thể đem Hồng Loan cưới về nhà làm hoàng tử phi, kia đại ca nhất định sẽ bị tức chết, tam ca ta duy trì ngươi. Càng nói càng cảm thấy đối, Sở nếu còn duỗi tay anh em tốt vỗ vỗ Sở Tự bả vai. Ngô Thanh Thiền nhịn không được cười ra tiếng tới, nguyên lai đại hoàng tử cùng tam hoàng tử còn từng có tiết a. Đem đối phương thích nữ nhân đoạt lại đây lại là nhất hả giận. Tam hoàng tử chúng ta xem trọng ngươi. Sở nếu thật là thần trợ không? Làm tốt lắm. Sở Tự tưởng một cái tát đem Sở nếu cái này heo đồng đội đánh ra xe ngoài. Có như vậy không đáng tin cậy đệ đệ sao? Hắn nhìn Sở nếu, trên mặt mang theo ít có trầm tư nghiêm túc. Đừng nói hưu nói vượn. Về sau cực lạc điện cái loại này địa phương ngươi ít đi. Cả ngày đi theo một đám ăn chơi trác táng hỗn. Quá không đàng hoàng, Sở nếu bản năng vẫn là có chút sợ hãi Sở Tự. Lè lưỡi cúi đầu buồn chết nói. Đã biết, dọc theo đường đi không khí có chút quái gì. Ngô Thanh Thiền lại một chút không chịu ảnh hưởng. Nhạc Tư tự uống trà. Ăn phong thần vì nàng lột ra tới hạt dưa nhân. Hồng gia vẫn chưa ở trong thành tâm. Mà là ở vùng ngoại thành chiếm cứ một tảng lớn linh khí đầy đủ địa phương tu sửa. Xe liễn tốc độ thực mau. Cũng hoa gần hai cái canh giờ, xe liễn đến Hồng gia khi, Hồng Loan tự mình tới cửa đón chào, vì nàng cùng nhau còn có Sở Tuyên Hòa Sở Quân, hiển nhiên này hai người đã sớm tới rồi. Hồng Loan thấy xe liễn dừng lại, ba vị hoàng tử trước nhảy xuống tới, sau đó là phong thần xuống xe, phong thần vẫn chưa hướng phía trước đi, mà là đem bàn tay đến cửa xe khẩu. Một đôi trắng nõn xinh đẹp tay dừng ở hắn trên tay. Ngô Thanh Thiền tùy theo đỡ phong thần tay từ trong xe nhảy xuống. Đây là hai người từ nhỏ thời điểm liền dưỡng thành ở chung hình thức cùng thói quen. Khi còn nhỏ Ngô Thanh Thiền vô luận đi đến nơi nào đều phải ăn vạ phong thần hoặc kéo hoặc ôm. Xuống xe cũng cố ý làm nũng muốn hắn đỡ. Bởi vậy vô luận tới rồi nơi nào, qua bao lâu. Cái loại này ăn sâu bén dễ cảm tình cùng thói quen đã sớm lạc ở phong thần trái tim. Không tự giác biểu lộ làm ra động tác, Hồng Loan thấy thế vốn dĩ vui sướng kích động tâm tình giảm đi vài phần. Con người tối sầm lại. Hết chương.